Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lô sẽ gửi đến các bạn phần 2 của câu chuyện Mẹ chồng tôi của tác giả Dạ Thảo. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong phần trước của câu chuyện thì cuộc sống của Nhân trong gia đình đã có nhiều sự thay đổi. Cô đã chính thức sinh ra một đứa con gái đầu lòng. Thế nhưng, trái ngược với sự quan tâm của người mẹ đẻ và người chồng của mình, thì bố mẹ chồng của cô lại vẫn luôn ghét bỏ cô. Và đặc biệt là mẹ chồng, bà luôn tìm mọi cách để nhiếc móc, đay nghiến cô. Bà ta không những không yêu thương cô, lại còn ghét luôn cả đứa bé trong bụng cô và chỉ trích nó sẽ giống mẹ, trở thành một đứa con gái mất dạy, đĩ điếm lăng loàn. Nhân có thể chấp nhận việc mẹ chồng sỉ nhục cô bởi vì cô đến với anh không còn trong trắng. Thế nhưng cô không thể nào chấp nhận được việc bà mẹ chồng lại chỉ trích ngay chính đứa cháu máu mủ ruột rà của bà ta, và cô đã quyết định đứng dậy vùng lên nói hết tất cả những sự việc bà ta đã uất ức chèn ép cô cho cả nhà nghe, và cô cũng đã quyết định sẽ vùng lên chứ không cam chịu nữa. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện sau khi Thảo đã quyết định vùng lên như vậy sẽ như thế nào? Và liệu rằng cô có giữ nổi được hạnh phúc gia đình của mình hay không? Có buộc cho bà mẹ chồng độc ác kia phải nhận ra lỗi lầm của mình hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi phần 2 ngay sau đây nhé! Mấy hôm sau, chẳng biết vì Tiên đi làm mệt hay vì bà vẫn còn nhớ lời cảnh cáo của tôi hôm trước mà ít vào phòng tôi hẳn. Tôi cứ nghĩ từ đây cuộc sống của tôi sẽ dễ thở hơn, nào ngờ khi xong vụ mùa, bà lại bắt đầu hành hạ tôi. Đến khi tôi ra tháng thì càng ngày bà nhận trông cháu, rồi sai tôi đủ thứ việc trên trời. Tôi chẳng hề nề hà việc ấy, thả tôi làm cho im cửa im nhà, chứ để bà làm, bà lại đi rêu rao khắp xóm còn mệt hơn. Tôi đi khỏi nhà là bà luôn lấy 2-3 cái chăn đắp cho con bé. Bà bảo nếu trẻ con lạnh thì phải đắp chiếu. Dù tôi đã giải thích nhiều nhưng bà không nghe. Ngoài trời có nắng đến 38-39 độ, bà vẫn cố chấp mà quấn cho cháu. Tôi thì chẳng thể ngồi mãi mà canh con được. Chỉ có thể lâu lâu lại chạy lên ngó rồi tháo bớt chăn cho con bé. Nhưng tôi quay lưng đi khỏi là bà lại đắp lên, thành ra người con bé lúc nào cũng ướt đầm mồ hôi. Mang tiếng là trông cháu nhưng chẳng bao giờ bế. Bà cứ kệ cháu nằm đó, còn bà thì xem phim hoặc ra ngoài hè hóng mát. Khi nào thấy con bé khóc thì lại gọi tôi lên bảo. Con thì con mọn, làm cái gì thì cũng phải nhanh tay lên. Đói rồi đấy, cho nó ti rồi, mới xuống bếp mà làm tiếp. Tôi lại chạy lên bế con bé vừa dỗ dành vừa nói với bà. Con vừa cho con bé ti cách đây 15 phút, làm sao mà đói được mẹ? Chắc là do cháu nó nóng quá đấy, mồ hôi ướt đầm hết cả lưng rồi này. Mẹ đừng quấn cho cháu nhiều thế. Mồ hôi nó nóng ngược vào, nguy hiểm lắm mẹ ạ. Trứng lại còn bày đặt côn hơn vịt. Trẻ con nó làm gì mà biết nóng. Mày để nó tơ hơ ra đấy, nó viêm phổi chết cha mày. Tôi ghét nhất cái kiểu là nói rủa cháu như thế, nên bực tức nói. Mẹ, mẹ không thể nói câu khác, làm sao cho nhẹ nhàng hơn được à? Tại sao mẹ cứ rủa cháu thế? Tao rủa cái gì? Tao có sao thì nói vậy. Mày muốn nghĩ sao thì kệ mẹ mày. Có cho nó bú không? Nó đói đấy. Nhanh lên, còn bao nhiêu việc chưa làm kia kìa, ngồi đấy mà ỉ việc. Mẹ bế cháu giúp con, mới ti chưa đói được đâu. Mẹ ôm cháu cho nó cháu đỡ tủi thân. Bác sĩ có dặn là 2-3 tiếng bé mới bú một lần mà. Tôi chưa nói xong thì ba đã sổ mũi lên nói. Bác sĩ, chúng nó biết cái gì mà nghe. Toàn cái bọn vớ vẩn nói liên thiên. Chẳng bác nào bằng bà già này nuôi 3 đứa con cả nhé. Thôi, mẹ cứ bế cháu hộ con đi. Lát con cho cháu ti sau. Con còn đang dở tay. Nãy giờ bế cháu ngủ ngon có khóc tiếng nào đâu. Mày cứ đặt nó xuống kia kìa, bế với ấm cho nó hư ra. Kệ nó nằm đấy, tao trông cho là phúc lắm rồi. Nhà người ta vừa làm vừa tự trông con, mà có thấy nó tủi thân đâu, chỉ lắm chuyện. Tôi chán nản đặt con xuống rồi đi làm. Cũng vì bà không bế con bé nên tôi lươn lén lên tháo bớt chăn để con bé được ngủ ngon. Mùa hè nhưng tôi vẫn phải bóng bìm cho con. Biết là nó nóng nhưng chẳng còn cách nào khác. Nóng một chút còn hơn là bà cứ mặc kệ cháu dãy dụa cho đống nước tiểu. Vậy mà có lần đang nấu cơm thấy con bé khóc, chạy lên, hóa ra là con bé ị mà không được thay, nó khó chịu nên khóc, Tôi có hỏi mẹ chồng. Cháu nói ị sao mẹ không rửa cho cháu, để nhoe nhoét hết cả cửa người cháu rồi kìa. Ồ hay, tao thấy mày đóng bìm đấy thay. Bìm nó chỉ ngấm được mỗi lần bé tè thôi, còn ị thì mình phải thay, chứ không thì con bé khó chịu lắm đó mẹ ạ. Thế bà lại rầu môi lên nói. Đã bìm thì phải thấm được chứ, mà có mày mua bìm đều, bìm nhái nên thế. Có lần bà thấy tôi thay bìm khi con bé đã tiểu đầy thì lại vặn vẹo. Sao mà mày cứ thay liên tục như thế thì tiền đâu ra hả? Bao giờ nó đớt ấm mới thay, rõ là hoang phí. Mẹ ạ, bìm chỉ đóng từ 4 đến 6 tiếng là đầy rồi, để thế bé ham ra thì khổ. Được nước bà lại mỉa mai tôi. Rõ là ngu, mùa toàn có lại đều lại nhái. Bìm xịn á, nó đóng từ sáng đến tối mới thay. Cả ngày chỉ một múi miếng thôi, chứ ai như mày. Ham rẻ, hóa ra thành đắt. Chắc tại tôi phải lai bà lên công ty bìm để khiếu nại mất thôi. Có khi họ lại nhờ bà sáng chế hộ cho một loại bìm siêu thấm, cho bé một ngày dài khô thoáng, hoặc là loại bìm có thể thấm hút được mọi thứ, kể cả bé tẻ hay ị cũng nên. Nếu được thế thì các bà mẹ bìm sữa như tôi được nhờ lắm lắm. Đợt đó, anh Nhất được nghỉ nên có chở mẹ tôi qua thăm tôi, thấy phòng tôi nóng quá anh bảo. Nóng thế này, sao không lắp cái điều hòa cho mát, nóng nực khổ thân bé thỏ ra. Nghe thấy thế, mẹ chồng tôi liền đáp. Trẻ con nó lạnh, chứ nó không nóng như người lớn đâu, mà có mỗi thằng Hưng đi làm nuôi mấy miệng ăn. Nhà tôi đến ăn còn trả đủ, lấy tiền đâu mà lắp máy lạnh. Hơn nữa nhà tôi nó cũng mát, bà thông ra nhỉ. Anh định nói gì đó, nhưng tôi kéo tay ra hiệu nên lại thôi. Mẹ tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Xin đón tôi về thì bố mẹ chồng nói, cháu còn non không đi xa được, vậy nên tuần nào bà cũng phải lóc cóc nhờ người lai tới thăm tôi. Lần nào tới cũng phải mang nào gà, nào rau, nào hoa quả mà mẹ chồng tôi vẫn tỏ thái độ khó chịu. Bà biết nhưng bà mặc kệ vì thương con cái nên vẫn cứ phải sang thăm. Ngồi một lát thì mẹ chồng tôi cũng ra ngoài. Lúc này tôi mới bảo anh Nhất. Kinh tế nhà em thuộc vào mỗi lương của anh Hưng. Tháng 6 triệu thật đấy, nhưng mà 4 người ăn rồi còn tã bìm cho bé thỏ. Làm gì dư giả đâu anh. Không thì về nhà mình đi. Nhà mình có cái máy lạnh. Bao giờ qua nắng rồi về. Vậy đấy mẹ làm cho chứ, anh thấy cái ở nhà này, ở cữ mà gầy quá, làm sao mà đủ sữa cho con bé ti. Ở đây vất vả lắm hả? Thằng Hưng nó có phụ con, trong không? Không có đâu anh ạ. Tạng người em nó thế đấy. Anh Hưng tối nào cũng phụ em mà. Nhưng mà ban ngày anh ấy đi hết thì em phải tự lo. Thế mẹ chồng mày làm gì mà không phụ? Mẹ đẩy tôi thấy anh hơi lớn tiếng thì vội nói. Con này, mẹ có con lợn con gà. Có bao nhiêu thứ việc nữa. Còn nói thế ông bà nghe thấy lại mang tiếng ra. Vậy để con xin cho em Nhân về bên nhà mình. Thôi con ạ, lần trước mình cũng đánh tiếng. Người ta không đồng ý thì thôi. Còn làm thế nó lại khó sống. Anh ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói. Thôi bây giờ thế này. Anh cũng chẳng có nhiều. Vợ chồng mày cứ lắp đi. Anh phụ cho một nửa tiền, được không? Vậy để em về em bàn với anh Hưng đã. Hôm nay anh lại không mang nhiều tiền. Mà chưa biết đến bao giờ mới về. Đây, cầm tặng lấy 3 triệu. Chừng nào lắp mà thiếu thì bảo anh. Mẹ tôi thấy thế cũng móc túi cho tôi 1 triệu. Tôi từ chối, nhưng bà bảo. Cái này là mẹ cho bé thỏ, không phải cho con, nên con không được phép từ chối. Mẹ làm gì có tiền, con đã chẳng lo cho mẹ được. Bây giờ làm sao mà dám nhận chứ? Mẹ cứ giữ lại đi, chừng nào thật sự con cần thì con sẽ xin sau. Thấy tôi với mẹ cứ để qua để lại cho nhau, anh Nhất bảo. Thôi, mày cứ cầm đi cho mẹ vui. Có lát gì trên đường về anh ghé cây rút tiền rồi đưa lại cho mẹ sau cũng được. Biết chẳng thể từ chối nên tôi đành miễn cưỡng nhận. Đúng lúc này thì mẹ chồng tôi bước vào. Bà nhìn thấy lại nghĩ tôi giấm dúi cho mẹ đẻ tiền nên lại mặc nặng mày nhẹ. Anh Nhất thấy thế thì chào ra về chứ không ở lại ăn cơm như ban đầu nữa. Tôi biết nhưng chẳng thể nào giữ, đành bịt rịn tiến mẹ và anh ra cổng. Khi trở vào còn chưa kịp lau giọt nước mắt trên má thì mẹ chồng tôi đã bóng gió. Con gái đi lấy chồng rồi thì phải chuyên tâm cho nhà chồng. Đừng có cái kiểu lấy của nhà chồng đem cho nhà đẻ là không được đâu. Tôi biết chắc ban nãy bà nghĩ tôi giấm dúi tiền của chồng cho mẹ đẻ, nên tôi nói luôn. Chắc mẹ hiểu lầm gì đấy ạ? Ban nãy bà ngoại và bác Nhất cho tiền bé Thảo để lắp điều hòa đấy ạ. Thấy tôi nói đến tiền, bà thay đổi thái độ hẳn, nhẹ nhàng nói. Thì mẹ cứ bảo thế. Thế bà với bác nó cho được bao nhiêu? Dạ, 4 triệu ạ. 4 triệu? Làm sao mà lắp đủ chứ? Thì còn thiếu bao nhiêu, vợ chồng con thêm vào, chứ làm sao mà xin nhiều được mẹ? Bà chép miệng. Đằng nào cũng không đủ. Thế thì mẹ tính thế này, nhà mình cũng mát, mà con thỏ còn nhỏ chưa nằm được điều hòa đâu, nằm là viêm phổi đấy. Mẹ, con nói với mẹ bao nhiêu lần là đừng rủa cháu như thế, không hay ho rồi mà. Bình thường tôi mà ngắt lời là y như rằng bà sẽ kiếm cớ mà chửi, nhưng hôm nay bà vẫn nhẹ nhàng với tôi lắm, bà bảo. À, mẹ xin lỗi, mẹ lỡ miệng chứ không có ý gì đâu. Theo mẹ không phải lắp điều hòa cho nó tốn tiền, lại còn hại điện. Tiền đấy tiết kiệm sau này còn nhiều cái phải lo. Nhưng mà đấy là tiền mẹ con và anh Nhất cho để lắp điều hòa. Mình không lắp thì phải trả lại, chứ đem cất đi như thế thì không hay đâu. Có sao đâu con, mình có khăn thì mới thế. Bà với bác cho thì cũng hiểu thôi mà. Mày đừng có nghiêm trọng. Biết có nói gì bà cũng chẳng hiểu, nên tôi đành nói. Thôi, để tối nhà con về, con bàn với anh ấy một tiếng đã. Chứ con cũng không dám quyết định mẹ. Bà cười tươi. Được rồi, con cứ bàn với nó. Nhưng mà mẹ tính thế này là chuẩn rồi, cứ nghe mẹ. Dạ vâng. Thôi, bà bế con đi, mẹ nấu cơm cho. Xem con bé nó có đái ị gì không mà thay ra, khổ thân nó nhé. Vậy là cả ngày hôm ấy tôi thoải mái ngồi ôm con. Hai mẹ con cứ thủ thỉ với nhau đủ điều. Có thời gian bên con, nên hôm nay tôi cũng khắc bắt con bé đóng bìm. Tháo bìm ra là nàng ta cười te tét, còn đập chân đập tay, ra điều thích thú lắm vậy. Mẹ chồng tôi thất thỏ mãi, cũng nghe thấy tiếng xe của chồng tôi và bố chồng tôi ngoài ngõ. Bà vội chạy ra, kéo tay chồng tôi nói. Hôm nay bà ngoại với bác Nhất tới chơi, có cho 4 triệu để hai đứa vào lắp điều hòa đấy. Nhưng mà mẹ tính rồi, nhà mình không cần đến điều hòa đâu con ạ. Còn với cái thỏ còn bé, còn nhiều thứ phải lo lắm. Sau này hai vợ chồng cũng phải mua mảnh đất mà cất nhà chứ. Tiền kia cứ đưa mẹ cất cho, chừng nào cần thì bảo mẹ đưa, chứ chúng mày tiêu lại phung phí hết. Bố chồng nghe thấy vậy nên vội lánh tiếng bảo chồng tôi. Ấy chết, sao lại lấy tiền của bà thông ra thế? Thiếu thốn gì sao không bảo bố, mà lại đi lấy tiền của bên ấy cho mang tiếng hả con? Ông thì biết cái gì? Người ta dư giả thì người ta cho, con cháu nhà người ta. Chứ có cho ông đâu mà tiếng với tăm, phải e chuyện. Rồi bà lại nhìn chồng tôi bảo. Mẹ tính thế, hợp lý phải không con? Không được đâu mẹ ạ. Mẹ vợ con với anh Nhất cho đã để lắp điều hòa, chứ có phải là cho để tiết kiệm đâu. Mà thật ra mấy nay, con cũng muốn lắp một cái điều hòa cho bé thỏ, mà chưa có điều kiện. Này có tiền rồi, con sẽ cố gắng mua một cái. Bà nghe vậy thì gắt lên. Nhà mình mát thế này, thì cần gì phải điều hòa? Rồi tiền đâu ra mà trả tiền điện? Tao tính cả rồi, cho thì không nghe. Thì bà cứ kệ vợ chồng nó đi, tiền của vợ chồng nó, thì do vợ chồng nó quyền, bà xen vào làm gì? Chúng nó thì biết cái gì mà quyết, rồi lại ném tiền qua cửa sổ. Tôi cứ mặc kệ, chẳng muốn lên tiếng. Dù gì tiền kia là do mẹ và anh trai tôi cho, nhưng bây giờ mà lên tiếng, thế nào bà cũng giản dỗi, rồi nói tôi cậy mấy đồng tiền mà khinh bà, không nghe lời bà. Tốt nhất cứ mặc cho tổng tôi giải quyết, có khi hai vợ chồng tôi sẽ góp ý sau. Cũng vì chồng tôi là người hiểu chuyện, nên tôi mới yên tâm mà để anh tự quyết mọi thứ như thế. Anh luôn suy nghĩ thấu đáo và không bao giờ để mẹ con tôi phải thiệt thòi cả. Lần này cũng vậy, anh quả quyết nói. Con quyết rồi, vợ chồng con sẽ lắp điều hòa. 4 triệu, chứ 40 triệu đâu mà phải dành dụm tiết kiệm mua nhà cho xa xôi. Bố chồng tôi thì không ý kiến gì, vì đó là tiền bên ngoại cho, nên ông cũng không muốn xen vào. Chỉ có mẹ chồng tôi là khó chịu, nhưng đó là quyết định của con trai, nên bà cũng không làm gì được tôi, ngoài việc suốt ngày bóng gió xa xôi. Tôi thì mặc kệ, chỉ cần con tôi được thoải mái, còn bà nói chán thì thôi, chứ tôi cũng chẳng sợ. Thế là, ngày ngày hôm sau, chồng tôi xin nghỉ để đi chọn điều hòa. Sau một hồi đắn đo, anh quyết định mua một chiếc điều hòa với mức giá là 4 triệu rưỡi. Vậy là vợ chồng tôi chỉ phải bù thêm 500 ngàn đồng nữa. Vui mừng chưa bao lâu thì sóng gió lại ập đến. Sau một ngày lắp điều hòa, thì một tuần con gái tôi bị viêm phổi nặng phải nhập viện. Nguyên nhân là do bé nóng quá, ra mồ hôi lưng nhiều nên bị ngấm ngực trở lại mà viêm phổi. Thế nhưng mẹ chồng tôi thì cứ quả quyết là do tôi cho bé nằm điều hòa nên thế. Rõ ràng bà luôn bế con bé ra ngoài, nhà, nhận để tôi làm việc. Bà bảo ngoài tai lời tôi nói, cứ cố tình đắp thật nhiều chăn cho con bé. Vậy mà khi con tôi nhập viện, bà lại tới cầm chiếc ghế nhựa, phang vào người tôi, vừa đánh vừa chửi. Cái con mẹ ngu, con mẹ khốn nạn, mày hại cháu bà phải nhập viện, đồ con mẹ ác độc. Tao bảo thì không nghe, còn cố tình lắp điều hòa. Bây giờ thì mày giết con mày rồi đấy. Chiếc ghế bị ai đó giật ném xuống sàn nhà gãy tan. Hình như có một người đàn ông đang lớn tiếng với mẹ chồng tôi, nhưng tôi không nghe rõ nữa. Máu từ đỉnh đầu tôi đang rỉ ra, mọi thứ trước mắt đen, cứ thế tôi lịm dần đi. Những tháng ngày mẹ con tôi ở bên ngoài là những tháng ngày bình yên nhất trong cuộc hôn nhân của bọn tôi. Cứ vài ngày thì bố chồng tôi lại gọi điện hỏi thăm cháu một lần. Chồng tôi thì cuối tuần nào cũng tu xếp thang xăm mẹ con tôi. Ở đây con gái tôi được bà ngoại yêu thương, được hàng xóm cưng nựng, chứ không bị hắt hủi khi ở nhà chồng. Mẹ đẻ tôi nhất quyết không cho tôi đụng tay đụng chân vào việc gì ngoài việc chăm con. Tinh thần tôi thoải mái hơn, cộng với việc bà liên tục bồi bổ cho nên hai mẹ con tăng cân thấy rõ rệt. Chồng tôi cứ mỗi lần về thăm lại bất ngờ về sự thay đổi của con gái. Khi mẹ con tôi ở bên ngoại tròn một tháng thì bố chồng tôi và chú út có sang thăm. Ông có ngỏ ý muốn đón tôi về. Nhưng tôi nói muốn ở lại thêm một ít hôm. Chờ bao giờ chồng nghỉ, mẹ con tôi sẽ về. Ông cũng vui vẻ đồng ý, còn luôn miệng khen bé Thỏ bụ bẫm. Ông không quên cảm ơn bà ngoại đã chăm sóc mẹ con tôi suốt thời gian qua. Thật ra tôi cũng muốn về, hàng ngày nhìn thấy mẹ tôi vất vả lo toan cho mẹ con tôi cũng thấy có lỗi vô cùng. 23 năm chưa làm gì được cho mẹ, lại còn mẹ phải vất vả phục vụ cho mẹ con tôi. Cũng may mấy năm nay nhà tôi không còn làm ruộng nữa, chứ nếu như không mẹ tôi vừa đi cấy lại vừa chăm tôi thì lại quá vất vả. Mỗi lần thấy bà cặm cụi dưới bếp để làm đồ tẩm bổ cho tôi lại đau lòng nói với bà. Mẹ đừng sống vì bọn con nhiều quá như vậy. Đừng hy sinh tất cả vì bọn con. Mẹ nên giữ lại một chút ít gì đó cho riêng mình. Kể cả tiền bạc, thời gian hay là sức khỏe. Sau này làm sao mà bọn con lo lại được cho mẹ. Vì thế mẹ phải giữ lại một chút gì đó. Để đảm bảo khi mẹ về già thì không phải lo lắng gì chứ. Mẹ tôi chỉ cười mà không nói gì. Bà bảo, anh em tôi chính là tài sản vô giá, vậy nên chỉ cần chúng tôi vui vẻ là bà có thể hy sinh tất cả. Nhìn cái dáng hao gầy của bà, tôi trách bản thân nhiều lắm. Trách mình sao vô dụng, lớn từ nay rồi vẫn phải để mẹ phải phiền lòng. Giận mình không báo hiếu được gì, còn khiến cho mẹ tuổi đã xế chiều mà còn vất vả lo toan. Có lẽ tôi không phải là một đứa con ngoan, chẳng biết bao giờ mới có thể khiến mẹ yên lòng. Ngày bé tôi thấy người ta hay gọi những người có sức mạnh siêu phàm là siêu nhân. Tôi cứ nghĩ siêu nhân nào có thực, mãi đến bây giờ tôi mới biết mẹ chính là siêu nhân phi phàm nhất trong cuộc đời của tôi. Trước đây có những chuyện tôi chưa hiểu lại cứ tủi thân rồi vô cớ giận dỗi mẹ. Nhiều lần còn kiếm cớ để bị ông bà nội ngoại rầy la. Đến bây giờ khi đã làm mẹ rồi tôi mới biết hóa ra chỉ có con gái là vô tâm. Quên mất rằng bố mẹ mình đã già đi từng ngày, chứ bố mẹ thì chẳng bao giờ nghĩ rằng con gái đã trưởng thành cả. Vậy nên cả cuộc đời họ cứ loay hoay lo toan cho những đứa bé bỏng ấy mà quên mất cả bản thân mình. Nhìn mẹ mình, rồi lại nhớ đến những gì mẹ chồng tôi đối xử với tôi. Tại sao cùng một tiếng mẹ mà lại trái ngược hoàn toàn như vậy? Một người thì hết lòng hy sinh lo lắng cho tôi, người còn lại thì chỉ trực tìm cách chỉ mắng, vùi dập tôi. Điều khiến tôi không muốn trở về nhất là tôi không muốn thấy mặt mẹ chồng tôi. Những việc tôi đã trải qua đủ để tôi căm hận bà đến tận xương tủy. Vậy nên tôi muốn chờ chồng tôi thuê được nhà, tôi mới trở về để không phải sống chung cùng với bà một ngày nào cả. Vậy nhưng quê chồng tôi là một làng quê nghèo ở Nam Định. Dù mấy năm gần đây có vài khu công nghiệp mọc lên giúp cho người dân xung quanh có một cuộc sống ổn định, cuộc sống cũng khá lên đôi chút. Nhưng bà để tìm được một căn nhà nhỏ cho hai vợ chồng sống thì không dễ dàng một chút nào. Có một vài căn nhà cho thuê, nhưng là cho thuê ngăn căn, giá khá cao. Kinh tế vợ chồng tôi không thể nào đủ để trang trải được. Tôi thì chẳng thể ở mãi nhà mẹ đẻ, nên đành phải trở về nhà chồng sống trong thời gian tìm nhà riêng. Hôm tôi trở về, bố chồng tôi có tổ chức một cuộc họp gia đình với đầy đủ mọi thành viên. Ông muốn tất cả khúc mắc đều được hiểu lầm và giải quyết. Tránh tối đa những mâu thuẫn tiếp tục xảy ra, ông nói. Hôm nay bố gọi mọi người về họp gia đình là để giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ với các con và con nhân. Bố muốn hai mẹ con ngồi thẳng thắn nói chuyện lại với nhau. Sai chỗ nào thì nhận lỗi và sửa sai. Ai còn thiếu sót thì cũng cố gắng mà hoàn thiện bản thân. Cốt sao cho gia đình mình từ nay có thể sống hòa thuận với nhau. Bạn Ết, bà có ý kiến gì thì nói đi. Tôi chẳng có ý kiến gì. Đằng nào chúng nó cũng quyết ra ở riêng rồi,

Quỹ thời gian của cô ấy phải ưu tiên cho con gái con trước, sau đó mới tới những việc khác. Bố chồng tôi gật gù đồng ý, còn chị Hương thì nói. Đúng rồi, bây giờ cái thỏ mới là quan trọng nhất. Không được để nó ốm nữa đâu. Khổ thân con bé, đã biết cái gì đâu mà bị người ta lấy máu, rồi tiêm truyền đau như thế. Thế nhưng mợ nhân cũng không được vì thế mà ỷ lại công việc cho mẹ đâu, biết chưa? Em biết rồi, có điều em muốn... Chồng tôi thấy tôi ấp úng, chỉ nắm tay tôi nói. Em muốn gì thì cứ nói ra, cả nhà cùng giải quyết. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm mà nói. Thời gian này bé Thỏ còn nhỏ, còn không thể đi chợ như trước. Chồng con thì đi làm xa, nếu để anh đi chợ xong lại tất bật, đi làm thì vất vả cho anh quá. Nên con có thể nhờ mẹ đi chợ được không ạ? Tiền ăn vợ chồng con sẽ đóng đầy đủ cho mẹ. Mẹ chồng tôi thấy thế thì dãy lên nói. Tao già rồi, mày đừng có hành hạ tao nữa. Việc của vợ chồng mày là phụng dưỡng bố mẹ, thì cứ thế mà làm. Tôi thấy cái nhân nó nói đúng đấy. Bà rảnh rỗi thì đi chợ đi, vừa là để đi ra ngoài cho khuây khỏa, vừa là để bạn bớt thời gian soi mói người khác. Không ai được ý kiến thêm gì về việc này nữa. Còn những việc khác, có ai muốn nói gì thì cứ nói đi. Thế là cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Sự bất mãn của mẹ chồng tôi, sự đồng cảm của tôi. Tôi biết chồng tôi yêu thương tôi, nhưng chưa từng nghĩ anh lại đau lòng vì tôi nhiều đến vậy. Những gì hôm nay anh nói ra, hoài ngoài hai từ cảm động, thật ra lòng tôi không biết dùng một từ gì để diễn tả nữa. Tối đó, tôi bàn với chồng là góp bà 3 triệu tiền ăn một tháng, nhưng anh gạt đi nói, hai vợ chồng thì chỉ gần góp 2 triệu mà thôi, rào nhà trồng được, nước thì bơm ở giếng khoan nên cũng không mất tiền, chỉ có mua đồ ăn với tiền điện thôi, còn mình phải lo bỉm sữa cho bé Thỏ, rồi cũng phải một chút tiết kiệm nữa. Anh nói, vừa rồi, nếu không phải bán sợi dây chuyền mà anh tặng tôi ra, thì lấy đâu tiền ra mà cho bé Thỏ nhập viện. Tôi thấy anh nói đúng, nên cũng nghe theo. Sáng hôm sau, trước khi đi làm, chồng tôi có đưa tiền ăn cho bà. Trong phòng, tôi nghe rõ tiếng bà hỏi. 2 triệu, vợ chồng mày đóng 2 triệu, tiền ăn cho 4 người à? Sao lại 4 người? Con đóng góp cho vợ chồng con thấy 2 triệu là hợp ý mà. Thế thì tao với bố mày, ăn cái gì? Mẹ này, hiện tại bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, lương bố cũng bằng lương con, trong khi con còn phải lo cho bé Thỏ. Thời gian qua, bọn con chẳng có một đồng nào tiết kiệm. Không lẽ mẹ đành lòng để cháu mẹ thiếu thốn hay sao? Không nghe thấy tiếng đáp của bà, một lát sau thì thấy tiếng xe chồng tôi rời khỏi nhà. Tôi cứ nghĩ bà sẽ ở trong phòng vặn vẹo tôi, nhưng tôi đã lầm. Bà chỉ ở ngoài kia quàng thúng đục nia, chứ không hề động chạm gì đến tôi cả. Thế cũng tốt. Dù sao thì tôi cũng chưa sẵn sàng đối mặt với bà sau những chuyện gì xảy ra. Vậy là mỗi tháng sau khi trừ chi tiêu thì vợ chồng tôi cũng tiết kiệm được khoảng 2 triệu. Dù ít nhưng cũng yên tâm, bởi vì tôi không biết không có tiền thì lời nói cũng không có bất cứ trọng lượng, chứ mong đến gì mà xem trọng. Vậy là hàng ngày tôi vẫn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, sau đó dọn dẹp nhà cửa và con đồ cho vào máy giặt. Xong xuôi mọi thứ thì cũng lúc là con gái dậy, quay ra đi vệ sinh cho con tắm nắng, trò chuyện, tập thể dục cùng con. Đợi con ngủ thì phơi quần áo, sơ chế thức ăn để lát nữa chỉ việc nấu cho nhanh. Tôi cũng không còn ôm đồm hết việc nhà như trước, mà chỉ làm những việc trong khả năng của bản thân. Có lần mẹ chồng tôi thấy tôi cho đồ vào máy giặt thì vội vàng nói. Có mấy cái bộ quần áo thì vào tay ù đi cho nó nhanh. Nhưng mà bé Thỏ sắp dậy rồi, còn sợ lát nữa bé dậy thì con lại không làm được. Dậy thì để tao trông cho, khóc một tí cũng không chết được đâu. Có mấy bộ quần áo còn ì lại với máy giặt, tốn điện, tốn nước, chỉ có trả tiền đâu mà biết sót. Tôi cười thật tươi rồi nói. Nhưng mà con còn vệ sinh cho bé, còn tắm nắng nữa, mẹ có biết làm mấy cái đấy đâu. Thôi hay thế này, mẹ vào tay hộ cho con, ù một tí là xong ấy mà, có vậy không mẹ? Bà tức tối dậm chân bỏ đi, còn tôi thì thản nhiên đứng bấm máy cho chạy, sau đó vào phòng với con gái. Lâu rồi tôi chẳng còn quan tâm tới thái độ của bà, cũng không phải nhìn sắc mặt của bà mà sống nữa. Tôi chỉ ở đây trong thời gian chìm được nhà mà thôi. Bà cứ khó chịu với tôi thì tôi cũng mặc kệ. Một ngày nọ, cả nhà đang ăn cơm tối thì có điện thoại của bé mẹ chồng chị Hương gọi sang. Bình thường rất hiếm khi ông bà bên đó gọi cho bố mẹ chồng tôi nếu không có chuyện gì. Bố chồng tôi vô cùng ngạc nhiên, nuốt vội miếng cơm, sau đó vội vàng nghe máy. Tôi không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy mặt bố chồng tôi dần dần biến sắc. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì dồn dập hỏi. Sao thế? Ông bà bên ấy nói cái gì? mà tôi thấy sắc mặt ông khó coi vậy. Bố chồng tôi chỉ xua tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net